Tôn gia liền lấy ra một quả hư không kiếng, đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân kinh ngạc nhận lấy cái này hư không kiếng. Ý niệm đảo qua, hắn liền phát hiện, cái này hư không kiếng bên trong, lại có 3000 linh tinh. Vạn Bảo Sơn Trang mặc dù ở Phù Đồ đảo coi là giàu có, nhưng khẳng định so với không được Thiên Đao Thánh Địa không đáng kể. Có thể lấy ra 3000 linh tinh, đây đối với Tôn gia mà nói, tuyệt đối coi như là chảy máu nhiều. Cái này Tôn Chấn, thật đúng là quả quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.